Ta thực sự siêu hung. Chương 199, đường vắng, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tiêu Thất tại tầm mắt cuối cái kia chi huyền bào kỵ sĩ. Lư Thiếu Dương quay người lại vỗ vỗ Thạch Tiểu Phi bả vai nói. Đi kinh thành sao? Thạch Tiểu Phi vô ý thức nói. Không, lại đi kinh thành trước đó. Chúng ta trước hết đi một địa phương khác. Lư Thiếu Dương trầm giọng nói. Lạc huyện, Thạch Tiểu Phi nghi ngờ nói. Bởi vì hắn đối kinh kỳ không hề quen thuộc. Khoảng cách kinh thành chỉ có hơn 30 dặm một cái huyện thành. Chỗ đó có người đang chờ chúng ta. Lư Thiếu Dương thần sắc bình tĩnh nói. Trước đó không lâu sư phụ cho ta truyền về tin tức. Hắn để chúng ta đi trước Lạc huyện. Tạm thời đừng có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Tốt, Thạch Tiểu Phi lúc này ứng thanh xuống tới. Hiện nay không có tiền bối ở bên người. Hắn duy nhất có thể tín nhiệm chỉ có Lư Thiếu Dương. Đúng, quên nói cho ngươi một việc. Ta đã biết rõ tiền bối hiện nay người ở chỗ nào. Lư Thiếu Dương đột nhiên nói. Tiền bối bây giờ tại địa phương nào? Thạch Tiểu Phi nghe vậy lập tức kích động nói. Thanh Tùng huyện Tạ Lâm Uyên trong nhà. Lư Thiếu Dương không có giấu giếm nói. Tạ Lâm Uyên, tiền bối làm sao lại tại trong nhà của hắn? Thạch Tiểu Phi sửng sốt một chút. Nghe nói là Âm Dương Tông nhân ý đồ tàn sát Tạ gia cả nhà. Kết quả để tiền bối xuất thủ ngăn cản. Lư Thiếu Dương cảm khái nói. Đồng thời tiền bối còn để người nhắn cho Ma Tông. Về sau người nào có dũng khí đối Tạ gia bất lợi liền là đối địch với hắn. Tiền bối vẫn là trước sau như một uy phong bá khí đâu. Thạch Tiểu Phi nhịn không được cười cười. Ngược lại gãi đầu một cái khổ não nói. Bất quá ta có chút nghĩ mãi mà không rõ. Tiền bối cứ như vậy bỏ mặc Ma Tông không để ý tới sao. Tiền bối hẳn không phải là không muốn lý. Mà là tiền bối cũng không biết nên từ đâu hạ thủ. Lư Thiếu Dương bất đắc dĩ nói. Phải biết tiền bối thân là đại tông sư. Mọi cử động dẫn động tới các phe thần kinh. Ma Tông phương diện lại càng không cần phải nói. Theo ta thấy đến, tiền bối đại khái là nghĩ dẫn xà xuất động đi. Chẳng lẽ tiền bối liền không lo lắng sao? Vạn nhất Ma Tông âm mưu thành công làm sao bây giờ? Thạch Tiểu Phi rầu rĩ nói. Ngươi cảm thấy tiền bối quan tâm sao? Lư Thiếu Dương trầm mặc chốc lát nói. Ta không biết. Thạch Tiểu Phi ngữ khí không lưu loát nói. Không nói cái này, chúng ta chuẩn bị thu thập một chút đồ vật rời đi đi. Lư Thiếu Dương có ý chuyển hướng chủ đề. Tựa hồ không muốn ở sau lưng tiếp tục đàm luận một cái đại tông sư. Hạ phàm quan tâm Ma Tông âm mưu sao? Có lẽ lẫn nhau tâm lý cũng đã có đáp án. Chỉ là bọn hắn đều không muốn đối mặt lại hoặc là nói ra miệng. Mọi người đều biết. Vong Hồn Tông từng tại Uyển Dương chọc giận qua Hạ Phàm. Nếu là Ma Tông chưa từng đắc tội qua Hạ Phàm khả năng đồng dạng sẽ không đi gây sự với Ma Tông. Dù là Ma Tông ý đồ nhấc lên giang hồ hạo kiếp lại như thế nào? Cái này cùng Hạ Phàm có quan hệ sao? Chính là bởi vì Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương đều đại khái hiểu Hạ Phàm bản tính. Cho nên hắn nhóm mới hội cảm thấy thất lạc cùng tinh thần sa sút. Đúng vậy a, đại tông sư vốn là cao cao tại thượng. Hắn nhóm có thể kết bạn một cái đại tông sư đều có thể gọi là tam sinh hữu hạnh. Không biết trêu đến nhiều thiếu người trong giang hồ cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà, Hạ Phàm là Hạ Phàm. Hắn nhóm là hắn nhóm. Hạ Phàm có mình ý nghĩ. Hắn nhóm có hắn nhóm truy cầu. Giang hồ không có quan hệ gì với Hạ Phàm. Có thể cùng bọn hắn lại cùng một nhịp thở. Tiền bối, phủ ngoài có người cầu kiến ngài. Đối phương công bố là Thạch Tiểu Phi bạn bè. Buổi chiều, Hạ Phàm ngay tại gian phòng bên trong đọc sách thời điểm. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến vội vã tiếng bước chân. Ngay sau đó liền vang lên Tạ Lâm Uyên thanh âm. Tiểu Phi bạn bè. Hạ Phàm nghe vậy vì đó khẽ giật mình. Cái này ra hỏa lúc nào kết giao tân bạn bè. Sao mình lại không biết đâu? Mang hắn đến đây đi. Hơi suy tư sau hắn liền dứt khoát phân phó một tiếng. Vâng, Tạ Lâm Uyên không nói hai lời quay người rời đi. Cũng không lâu lắm liền một lần nữa trở lại ngoài cửa. Tiền bối, vãn bối đã đem người mang đến. Vào đi, nằm tại trên ghế xích đu Hạ Phàm tiện tay vung lên. Cửa phòng đóng chặt giây lát ở giữa rộng mở. Một lát, Tạ Lâm Uyên dẫn một người tướng mạo bình thường mặt nhưng thủy chung treo nụ cười thanh niên nhân đi đến. Tiểu nhân Trần Nhị bái kiến Hạ Tôn Chủ. Vừa vào nhà, tên là Trần Nhị tuổi trẻ người liền không chút do dự hướng phía trên ghế xích đu Hạ Phàm quỳ bái hành lễ nói. Người đi xuống trước đi, thuận tiện đem môn cho mang lên. Hạ Phàm nghiêng đầu một chút, không yên lòng hướng Tạ Lâm Uyên nói câu. Chờ Tạ Lâm Uyên rời phòng về sau, hắn mới chậm rãi cầm trong tay thư tịch để ở một bên trên bàn. Đồng thời ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy quỳ bái tại trước mặt thanh niên nhân. Tạ Tôn Chủ, Trần Nhị lập tức cung kính đứng dậy. Ta sao không biết Thạch Tiểu Phi có một cái gọi là Trần Nhị bạn bè. Hạ Phàm có chút hăng hái nhìn đối phương nói. Không dối gạt Tôn Chủ. Tiểu nhân xác thực không phải Thạch Tiểu Phi bạn bè. Trần Nhị hơi sợ hãi nói. Ồ, Hạ Phàm run lên lông mày. Bởi vì tiểu nhân là phụng nhà ta công tử mệnh lệnh đặc biệt đến tiếp kiến Tôn Chủ. Trần Nhị chi tiết nói. Công tử nhà ngươi là ai à? Hạ Phàm hững hờ nói. Tiểu nhân công tử là Ngụy Quốc công thứ tử Trần Chuyên. Trần Nhị nói xong sau không quên bổ sung một cái. Sớm trước Tôn Chủ từng tại Thanh Bình Sơn cứu qua một cái tên là Trần Húc thiếu niên. Mà công tử nhà ta chính là Trần Húc huynh trưởng. Trần Húc a, ta nhớ tới. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Cho nên nói, công tử nhà ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đây là nhà ta công tử để tiểu nhân chuyển giao cho Tôn Chủ. Nói, Trần Nhị liên tục không ngừng từ trong ngực móc ra một phong thư. Hạ Phàm thấy thế, nắm vào trong hư không một cái liền trực tiếp từ đối phương cầm trong tay đến thư tín. Hắn không chần chờ, mở ra thư tín liền xem khởi nội dung trong thư. Chỉ là càng xem tiếp đi, Hạ Phàm sắc mặt liền càng cổ quái. Được rồi, công tử nhà ngươi ý tứ ta đã biết rõ. Ngươi có thể đi trở về. Xem xong thư kiện, Hạ Phàm lập tức lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Chờ hắn lấy lại tinh thần liền hướng phía Trần Nhị phất phất tay nói. Tiểu nhân tuân mệnh, Trần Nhị lúc này liền chắp tay cáo lui. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới ma tông nội bộ cũng không phải trong tưởng tượng đoàn kết nha. Liền là không rõ ràng trong này phải chăng có trá đâu. Hạ Phàm cầm lấy thư tín lại nhìn một lượt. Mặt không khỏi lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Nếu như nội dung trong thư đều là thật. Cái kia ma tông thật đúng là mẹ nó hội chơi a thay mận đổi đào sao. Hắn biết ma tông từng bố cục nhiều năm. Có thể ma tông bố cục chi sớm có điểm vượt quá dự liệu của hắn. Bởi vì tại Đại Tấn thành lập ban đầu. Ma Tông cũng đã bắt đầu bố cục. Tin nói, Đại Tấn khai quốc lục đại quốc công bên trong liền có Ma Tông người. Rất có thể không chỉ một, bất quá đối phương ẩn tàng cực sâu. Đến nay đều không rõ ràng cụ thể người là người nào. Có thể nhất có người khả nghi chính là năm đó thần bí chết bất đắc kỳ tử tín quốc công Phí Nhâm. Hiện nay vật đổi sao rời. Ma Tông thế lực sớm đã trải rộng hơn phân nửa triều đình. Thậm chí có thể nói triều đình cũng đã rơi vào Ma Tông trưởng khống. Nhất là từ Đại Tấn Kiến Hưng 7 năm bắt đầu. Ma Tông đã bắt đầu ảnh hưởng triều đình các phương diện quyết sách. Đến mức thần châu các nơi thế cục đều trở nên càng thêm thối nát. Đây hết thảy đều hướng phía Ma Tông dự tính phương hướng thuận lợi phát triển. Vấn đề ở chỗ. Cho dù là đầu nhập Ma Tông về sau, Trần Chuyên đều như cũ không rõ ràng Ma Tông ý đồ chân chính. Có thể căn cứ gần nhất Ma Tông hành động phỏng đoán. Ma Tông tựa hồ đang tận lực hấp dẫn các đại tông môn chú ý. Hiện tại tin đồn Vân Tiêu Điện phương diện người cũng đã đi tới kinh thành điều tra, cách chương.